Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, chương 1152, nhiệm vụ mở ra. Tiếp theo thời gian, Diệp Sát thậm chí tạm thời quên đi tìm kiếm thủy tinh linh Moya sự tình. Toàn thân toàn ý vùi đầu vào tìm kiếm thi hoa hạt giống sự tình bên trong. Mà 6 ngày thời gian lực, Diệp Sát cũng xác thực có thu hoạch lớn. Thi hoa vì Diệp Sát tìm về rồi lượng lớn thi hoa hạt giống. Bàn bạc 57 mai, trong đó còn có 12 mai biến dị thi hoa hạt giống. Cùng 3 cái phân biệt có được Lysiganthus hoa, Taxus brevifolia, Gervanella quả, 3 loại viễn cổ loại huyết mạch thi hoa hạt giống. Đặc biệt là Gervanella quả. Cái đồ chơi này giá trị phi phàm, lại tên hướng trời sợi thô, đến từ 100 triệu 30 triệu năm trước, hoàn toàn thể mạnh yếu ngược lại là không cách nào lấy hạt giống để phán đoán. Nhưng là, liền huyết mạch mà nói, cái đồ chơi này so Diệp Sát gốc cây kia thi hoa còn hy hữu. Phỏng đoán cẩn thận viên này có được Gervanella quả huyết mạch thi hoa hạt giống. Giữ gốc đều có thể bán được 50 mai vàng khô lâu tệ. Đây là bình thường giao dịch tình huống. Nếu như có người đấu giá, giá cả sẽ cao hơn. Đương nhiên, bởi vì đều là hạt giống, dù sao bồi dưỡng cần lấy tốn hao rất nhiều công phu, dẫn đến thi hoa hạt giống giá trị hạn cuối rất cao. Nhưng hạn mức cao nhất hơi thấp. Nhưng Diệp Sát suy nghĩ lấy 100 mai vàng khô lâu tệ hẳn là có thể vững vàng bán đi. Như thế tính toán, Diệp Sát cảm thấy chính mình lần này phỏng đoán cẩn thận đều có thể thu vào 300 mai vàng khô. Lâu tệ, cũng có thể đạt tới 350 mai cũng khó nói. Này tuyệt đối coi là dị thường phong phú thu hoạch rồi. Bình thường một trạm nhiệm vụ có thể lừa trên 10 mấy 20 mai vàng khô lâu tệ đều tính phát. Tài, huống chi là lấy, trăm, xem như đơn vị. Bất quá, từ ngày thứ 6 bắt đầu, thi hoa liền không có thu hoạch gì rồi. Tòa hòn đảo này thi hoa mặc dù nhiều, nhưng không phải mỗi một gốc thi hoa đều có thể lưu lại hạt giống. Lại tìm kiếm một ngày sau, Diệp Sát liền từ bỏ rồi. Mà lại, cho dù còn có bỏ sót thi hoa hạt giống, Diệp Sát cũng không thể không từ bỏ rồi. Bởi vì, ngày thứ 7 trạng vạng tối, thanh âm thần bí bỗng nhiên vang lên. Nhiệm vụ vì nhiệm vụ đặc thù. Xin lưu ý khởi hành thời gian. Dùng cái này xem như tiêu chuẩn trở lại tử vong đoàn tàu. Tử vong đoàn tàu sẽ tại sau 1 giờ đến Đại Tây Châu, tuyên bố nhiệm vụ 1. Tìm kiếm thủy tinh linh Moya cũng bắt được. Sứ đồ, tuyên bố nhiệm vụ 3, đánh giết thánh tử. Tuyên bố nhiệm vụ 2, đánh giết áo bào màu bạc đi. Lại, tìm tới thủy tinh linh Moya cũng bắt được sau mang về tử vong đoàn tàu. Sẽ đạt được đặc thù ban thưởng X1. Đoàn tàu trưởng cấp cho ban thưởng mộ quang Lycanthrope, dị chủng sinh vật, X1, mỗi đánh giết một tên thánh tử. Sẽ đạt được đặc thù ban thưởng X1. Đoàn tàu trưởng cấp cho khen thưởng thêm trời xanh chi thương X1. Thiên vương Scar Assault Rifle, ngộ bộ X1, chớp mắt lĩnh vực năng lực X1. Mỗi giết chết một tên thánh tử, khen thưởng thêm nhưng tùy ý tuyển nó một. Mỗi đánh giết một tên áo bào màu bạc đi lại, sẽ đạt được đặc thù ban thưởng X1. Đoàn tàu trưởng cấp cho khen thưởng thêm X1, mỗi giết chết thêm một tên áo bào màu bạc đi lại. Nhưng nhiều thu hoạch được một phần khen thưởng thêm. Đã lâu liên tục tiếng nhắc nhở âm, để Diệp Sát trong nháy mắt đánh trúng vào tinh thần. Cẩn thận nghe lấy, sau đó Diệp Sát liền cảm thán. Đoàn tàu trưởng lúc này là lớn thủ bút rồi. 3 hạng nhiệm vụ, trong đó đặc thù ban thưởng không có gì đáng nói. Đều là tử vong đoàn tàu cấp cho. Hoàn thành nhiệm vụ sau, cũng phải đợi đến trở lại tử vong đoàn tàu mới có thể biết rõ ban thưởng là cái gì. Trong đó khả năng có rất không tệ, cũng có thể là chỉ là rất tầm thường ban thưởng. Chủ yếu nhìn 2 cái phương diện, Một mặt là nhiệm vụ độ khó, một phương diện khác thì là vận khí. Bất quá, bởi vì không cách nào trước giờ biết trước ban thưởng nội dung. Dưới mắt không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mấu chốt ở chỗ mỗi hạng nhiệm vụ trừ rồi tử vong đoàn tàu cho ra ban thưởng bên ngoài. Còn có đoàn tàu trưởng cho ra khen thưởng thêm. Đồng thời ban thưởng tương đương phong phú. Tìm tới thủy tinh linh Moya có thể có được mộ quang Lycanthrope. Diệp Sát biết rõ món đồ kia. Đến từ bọn hắn đã từng đi qua hoàng hôn cổ bảo. Lúc đương thời người mang về một bộ Lycanthrope hàng mẫu. Cỗ kia Lycanthrope kết hợp rồi Lycanthrope. Zombie cùng vampire đặc điểm. Lúc đó xem như thí nghiệm hàng mẫu. Thuộc về chưa hoàn toàn thể. Nhưng ở tử vong đoàn tàu trên hết thảy đều có khả năng. Đoàn tàu trưởng tự tay đem mộ quang Lycanthrope sống lại. Đồng thời tại tòa ăn lên giá. Giá cả cao tới 300 mai vàng khô lâu tệ. Diệp Sát còn đã từng hỏi thăm qua lão bản nương. Lão bản nương còn cầm lúc đó vẫn là Arbiter Acon nêu ví dụ. Hình người tư thái là thích hợp nhất chiến đấu hình thái. Lycanthrope có nhân loại hình thái, đồng thời có thể dùng dã thú hình thái. Cả hai hợp nhất phi thường cường đại. Tiếp theo, lại đi qua rồi thi hóa cường hóa. Đồng thời vampire đặc điểm để Lycanthrope có hút máu tái sinh năng lực. Tại không tồn tại thực lực nghiền ép dưới tình huống, mộ quang Lycanthrope có thể nói là đồng cấp biệt bên trong hoàn mỹ nhất hình thái chiến đấu. Hoặc là trực tiếp sử dụng lão bản nương lúc đó đã nói. Arbiter mặc dù cũng là phi thường thích hợp chiến đấu nhân loại hình thái cũng có được thi hóa. Cường hóa, còn dung hợp cơ giới cùng điện tử đặc tính. Nhưng ở mộ quang Lycanthrope trước mặt chính là thứ cặn bã hàng. Đương nhiên, bây giờ Arbiter tiến hóa thành rồi Acon. Dù là không bằng mộ quang Lycanthrope. Bởi vì phục dụng lấy sứ đồ huyết nhục, mức tiềm lực cũng sẽ cao hơn một chút. Nhưng bất kể nói thế nào, mộ quang Lycanthrope là đứng đầu nhất dị chủng sinh vật một trong. Đồng thời có được rất lớn bồi dưỡng giá trị, tiềm lực không tầm thường. Chỉ là mộ quang Lycanthrope xem như tìm kiếm thủy tinh linh Moya ban thưởng. Liền có thể nhìn ra đoàn tàu trưởng nói rõ là xuống rồi vốn gốc. Tiếp theo là đánh giết thánh tử khen thưởng thêm cũng làm cho người thèm nhỏ dãi. Không chút nào kém cỏi hơn mộ quang Lycanthrope quá nhiều. Trời xanh chi thương là thứ đồ gì? Diệp Sát không rõ lắm. Nhưng trời vương Scar Assault Rifle. Diệp Sát liền rất quen thuộc. Tốt nhất tinh hệ tổ hợp súng ống một trong. Cùng nhiếp phá trong tay Minh Vương là một cái hệ liệt. Trọng yếu nhất là tinh hệ súng ống là linh kiện tổ hợp. Tòa ăn mặc dù buôn bán, nhưng mỗi một loại tinh hệ súng ống đều thiếu một cái trọng yếu nhất bộ kiện. Nhiếp phá Minh Vương lúc trước thiếu khuyết chip, mà Thiên Vương Scar Assault Rifle thì là thiếu khuyết họng súng ức chế khí. Nói cách khác, dù là ngươi có tiền, muốn làm đến một cái tinh hệ súng ống đều rất khó. Mà lần này xem như khen thưởng thêm, thì là nguyên bộ cấp cho. Cuối cùng là chớp mắt lĩnh vực năng lực. Năng lực này hiệu quả, Diệp Sát cũng không rõ lắm. Nhưng lĩnh vực năng lực hoàn mỹ thuyết minh giá trị. Chỉ bằng vào lĩnh vực hai chữ, chính là giá cao chót vót đại danh từ. Cuối cùng áo bào màu bạc đi lại, mỗi giết chết một tên cũng có thể ngoài định mức đạt được ban thưởng. Nhưng không có viết rõ ràng khen thưởng thêm là cái gì. Nhưng này đã đủ rồi. Chiếu vào Diệp Sát tính ra, nếu như nhiệm vụ đều có thể bị hoàn thành, đoàn tàu trưởng ít nhất phải cầm ra 1000 mai vàng khô lâu tệ trở lên vật ngang giá phẩm xem. Như khen thưởng thêm, Diệp Sát trầm ngâm một hồi, cầm lấy máy truyền tin liên lạc lão bản nương nói, áo bào màu bạc đi lại là thứ đồ gì? Lão bản nương nói, thánh tử cận vệ, bọn hắn áo choàng thoáng có chút khác biệt. Biên giới khảm ngân tuyến, phi thường tốt nhận, Diệp Sát nói, số lượng, lão bản nương nói, không rõ ràng, nhưng lần này xuất hiện thánh tử hết thảy 3 tên. Chiếu vào dĩ vãng tình huống, đồng dạng một tên thánh tử bên thân đều đi theo 5 đến 7 tên áo bào màu bạc đi lại. Vui có buồn, có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.